Nhiên đăng, chương 21, thi Đà Lâm năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Mặc Hàm, thuận cảnh không quên hình. Khổ hải không thất tâm, vạn khó không sợ hiểm. Đến chết không thối lui. Trên đường trở về, Tạ Phùng Thù ở trong lòng niệm một lần. Dùng ngón tay không chút để ý bắn thân đao một cái. Phát ra tiếng ong ong rất nhỏ. Vừa rồi Giả Vân nói đây là một câu kệ Phật làm lời tặng. Tạ Phùng Thù lại hoàn toàn không có ấn tượng. Không chỉ như thế, Tạ Phùng Thù từ lúc phi thăng đến giờ, cũng chỉ nhớ rõ trước kia mình hình như là một cỗ tinh hồn trong thiên địa. Phiêu đãng chung quanh, ngay cả thực thể cũng không có. Đánh bậy đánh bạ một chốc thì phi thăng. Bị phân phối đến Vô Minh Sơn hoang vắng không có người. Nhưng nếu mình từ đầu đến nay chính là tinh hồn, thanh đao này lấy từ đâu ra đây? Loại cảm giác hoàn toàn không biết gì về mình thật sự là không tốt lắm. Giống như trên người mình chỗ nào trống rỗng, luôn không được viên mãn. Tạ Phùng Thù không lộ dấu vết nhíu nhíu mày, vẫn quyết định bỏ qua trước. Trước tiên hội hợp với Giáng Trần và Trào Khê, bọn họ nói gặp mặt ở chỗ nghỉ ngơi tối qua. Tạ Phùng Thù đến lúc đó chỉ thấy dưới tháp chỉ có Trào Khê. Không thấy bóng dáng của Giáng Trần. Trào Khê thấy y tới. Chỉ lười biếng dương mí mắt. Tạ Phùng Thù nhìn chung quanh. Hỏi, Giáng Trần còn chưa trở về. Không có. Tạ Phùng Thù nhìn Trào Khê. Bỗng nhiên tiến về phía đối phương vài bước. Trào Khê không nhúc nhích. Chỉ cảnh giác nhìn về phía đối phương. Làm gì? Giáng Trần cũng tu hành ở Tu Di Sơn 700 năm. Nói vậy hai người quen biết đã lâu. Vậy thì sao? Tạ Phùng Thù lại đến gần một bước. Trên mặt vẫn là một bộ tiên phong đạo cốt. Chỉ bởi vì thanh âm áp chế quá thấp, hiện ra vẻ vụng trộm không tương xứng với khuôn mặt. Vậy ngươi cũng quen biết với người trong lòng của Pháp Sư Giáng Trần. Mặt Trào Khê lúc xanh lúc trắng. Cuối cùng phảng phất như đè nén tức giận, cứng rắn trả lời một câu, liên quan gì đến ngươi? Tối hôm qua không ngừng hỏi, hôm nay còn hỏi, người này tính tình thất thường. Tạ Phùng Thù đã quen, cũng không tức giận, nói, nhất thời tò mò mà, y nhất thời cũng không biết mình còn muốn hỏi cái gì. Cuối cùng nghĩ đến lời vừa rồi của Già Vân, cẩn thận mở miệng. Chẳng lẽ nàng cũng đưa Giáng Trần một chén nước? Nhìn thấy ánh mắt, ngươi đang nói chuyện quái gì? Của Trào Khê, Tạ Phùng Thù có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Xem ra không phải, xem ra nguyên nhân khiến Hòa Thượng động phàm tâm rất nhiều. Còn không nhất định giống nhau. Quả thật huyền diệu khó lường. Trào Khê bình tĩnh nhìn y trong chốc lát. Cuối cùng lạnh lùng nói. Rảnh rỗi quan tâm chuyện cũ của người khác, không bằng quan tâm chính mình đi. Mau trở về Tiên Sơn làm tiên quân của ngươi. Giọng hắn không tốt, Tạ Phùng Thu thở dài. Tạm thời rút ra khỏi chuyện Giáng Trần có uống một chén nước hay không. Thành thật nói, trường tứ quân, thời gian chúng ta ở chung một đường này cũng không tính là ngắn. Cho dù không phải bạn bè, miễn cưỡng cũng là người đồng hành. Ngươi có thể cho ta biết tại sao ngươi không vừa mắt ta không? Lúc này đã là hoàng hôn. Tà dương treo trên bầu trời. Vì sa mạc mênh mông phủ lên một tầng ánh vàng. Dưới ánh mặt trời phong trần. Trào Khê nhìn chằm chằm Tạ Phùng Thù một lúc lâu. Rốt cục mở miệng. Bởi vì ngươi giống y như đúc một người ta quen biết. Tạ Phùng Thù hỏi. Loại người nào? Trào Khê hừ lạnh một tiếng. Vừa ngốc vừa lười, không biết tu luyện, cả ngày sẽ trộm gà bắt chó chọc người tức giận. Phạm sai lầm liền cùng người ta làm nũng đùa giỡn vô lại. Luôn bị người ta lừa gạt, ngu xuẩn muốn chết, vĩnh viễn không học được nghe lời. Trào Khê càng nói hình như càng tức giận, tốc độ nói nhanh hơn không ít. Tạ Phùng Thù nghe xong nửa ngày không nói một câu hay. Trông ánh mắt tức giận đùng đùng của đối phương sờ sờ mũi. Vội vàng trấn an đối phương. Hiểu rồi, hắn là tử địch của ngươi. Kẻ thù truyền kiếp, Chào Khê đột nhiên không nói lời nào. Ánh mặt trời mờ mịt phủ lên mặt nạ của hắn lên một tầng ánh sáng mềm mại. Thần sắc dưới mặt nạ hắn mơ hồ không rõ. Nhìn thẳng Tạ Phùng Thù, ánh mắt lại xuyên thấu qua đối phương không biết rơi xuống nơi nào. Qua một lúc lâu, Chào Khê nghiêng đầu nhẹ giọng mở miệng. Không phải, hắn nói, hắn là sư đệ của ta, đồng bào của ta, thanh âm của hắn như thường. Tạ Phùng Thù hết lần này tới lần khác nghe ra một cỗ ý tư ôn hòa. Giống như nhớ tới chuyện cũ đáng giá quyến luyến. Nhưng mà cảm giác này thoáng qua. Sau một khắc Chào Khê liền không kiên nhẫn nhìn về nơi buổi sáng giáng trần đi. Hòa thượng sao còn không trở về? Nếu hắn không thu hoạch được, chúng ta đã xem xong toàn bộ hòa thượng ở Thi Đà Lâm. Đề tài này trở nên nhanh chóng. Rõ ràng là không muốn nói thêm nữa. Tạ Phùng Thù hiểu rõ. Cũng theo hắn nhìn qua, bão cắt nổi lên bốn phía. Y nheo mắt lại giữa cuồng phong. Chậm rãi nói. Ai nói? Không phải còn có một người sao? Chào Khê sừng sốt. Tạ Phùng Thù vừa định mở miệng nói chuyện. Đột nhiên cảm thấy không đúng. Trong nháy mắt, Tạ Phùng Thù túm lấy Chào Khê bên cạnh lướt chân nhanh lùi. Y dùng tiên thuật bay vút. Tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền đi ra ngoài mấy chục bước. Sau một khắc, bọn họ vốn dựa vào tòa phù đồ tháp kia bị một trường chém ra. Vỡ thành bột mù. Trong đại mạc, gió cát thường ở hoàng hôn buông xuống là mạnh nhất. Cuồn cuộn lên hoang mạc ngàn dặm tầng tầng lớp lớp cát vàng. Cũng thổi đến tăng bào trắng tiết của dáng trần tầng tầng cuồn cuộn. Giống như biển mây bốc lên. Trong cuồng phong, hắn dương mắt nhìn người trước mặt. Sắc mặt trầm tĩnh. Tựa hồ không chút bất ngờ. Hắc bào của Lang Tẫn bị gió thổi bay. Cô Lang Kim Văn phía trên giống như sống lại. Đang nóng lòng muốn thử. Muốn nhào vào tăng lữ trước mắt. Lang Tẫn nhìn tăng nhân mặc tăng bào trắng trước mắt. Cười nói. Giáng Trần Pháp Sư cư nhiên thật sự đến Thi Đà Lâm. Giáng Trần nói. Yêu ma tông hao tâm tổn trí. Trăm phương nghìn kế dẫn Tạ Phùng Thù vào Đông Tùy. Lại mượn chuyện này để cho hắn ra khỏi tu di. Phi thường thời gian, phi thường pháp luật. Dù sao trải qua 700 năm trước một trận Minh Kính Đài. Yêu ma tông ta nào còn dám tiến tu di chứ? Lang Tẫn mặc dù mang theo nụ cười. Nhưng nghiến răng nghiến lợi. Trong giọng nói tất cả đều là châm chọc cùng không cam lòng. Năm đó tôn giả một trường chấn nát kinh mạch toàn thân ta. Thiếu chút nữa đánh tan hồn phách của ta. Khiến ta ở yêu ma tông kéo dài hơi tàn 700 năm. Ta thời thời khắc khắc khắc ghi nhớ trong lòng. 700 năm không dám quên. Còn có tông chủ, Tạ Phùng Thù nghiệt xúc kia. Nhắc tới Tạ Phùng Thù, dáng trần cắt đứt hắn. Mặt mày không sợ hãi. Tà ma yêu đạo họa loạn muôn dân. Bất quá là gieo gió gặt bão. Lời này của hắn nói lạnh nhạt vô tình. Lang Tẫn lạnh lùng cười cười. Giáng Trần Pháp Sư không khỏi thiên vị đi. Nếu ta xem như là tà ma sinh ra bệnh dịch tả. Vậy Tạ Phùng Thù thì sao? Hắn ở trong cát vàng nhìn chằm chằm Giáng Trần. Ánh mắt sắc bén. Từng câu từng chữ phảng phất như lưỡi dao nhọn ngậm độc. Năm thượng cổ. Tạ Phùng Thù dựa vào phong nguyên trong tay. Trước Trác Lộc Trảm Si Vưu. Sau đó ở Đại Trạch giết Khen. Cơ hồ lật đổ nửa thiên địa. Thật là uy phong. Thế nào, qua mấy vạn năm, Pháp Sư liền quên. Tà ma như vậy vốn nên chết không có chỗ chôn. Hiện giờ lại một chiều phi thăng thành tiên. Chẳng phải là trời đất không có mắt sao? Theo lời hắn nói ra, bão cát chợt lớn lên. Thê lương như vạn quỷ gào khóc. Trong thiên địa u ám, tăng bào trắng tiết của dáng trần trong trẻo lạnh lùng. Trên mặt cũng không có biểu tình gì. Chỉ nói, năm đó nhân quả ta và ngươi cũng không phải không biết. Hiện giờ tiền trần tiêu tan. Tội nghiệp của hắn đã sạch sẽ. Lang Tẫn nghe vậy trong mắt hận ý càng sâu. Lại vào một khắc sau thấp giọng cười ra tiếng. Hắn bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía Giáng Trần. Ngữ khí không nhanh không chậm. Đúng, ta thiếu chút nữa đã quên. Năm đó Nhiên Đăng cổ Phật tự tay chu sát yêu đạo này ở Tu Di Sơn. Cứu vớt công đức ở thiên địa. Làm sao lại không nhớ rõ chứ? Trong lời nói của hắn mang theo ác ý thực cốt. Ở trong gió cắt rõ ràng có thể nghe thấy. Tôn giả sẽ không sợ một ngày nào đó hắn nhớ ra. Bản tính khó rời. Một đao kết liễu tính mạng của ngươi. Báo thù mối hận sát thân năm đó. Không bằng thừa dịp hiện tại lại giết hắn một lần nữa. Miễn cho hắn tái phạm ác nghiệp. Giáng Trần đột nhiên dương mắt lên. Lang Tẫn chợt cảm thấy cả kinh. Nhanh chóng lùi lại. Nhưng đã quá muộn. Sau một khắc, uy thế che ngợp bầu trời mà tới. Đồng thời về phần trước người. Còn có một thanh hàng ma sử. Sát khí bá đạo như vậy. So với yêu ma còn nồng đậm hơn. Lang Tẫn giờ phút này bất quá chỉ là ảo ảnh. Cũng không phải thực thể. Lại phảng phất trong nháy mắt đó trở lại 700 năm trước. Hắn mới nhớ tới hòa thượng trước mắt này. Từng đăng ở chỗ cao nhất của vạn thần. Cũng dám giết ma giết tiên. Trong bão cát, Giáng Trần nhìn thẳng Lang Tẫn. Thần sắc tái nhợt như tuyết. Một đôi mắt tựa như giếng cổ không sóng gió. Ác nghiệp của hắn tự có ta gánh. Mạng của ta cũng tùy hắn đến lấy. Nếu Phong Tịch thật sự tỉnh. Nói cho hắn biết. Ta sẽ tới yêu ma tông. Cách chương.